Thái tử trộm chó của tôi. Chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bất ngờ quỳ xuống một chân, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn, không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Chu Chu, mặc dù tôi không có nhiều tiền như Tần Tổng, nhưng tôi thật lòng thích em. Trước đây em cũng từng nói thích tôi vì tôi rất thú vị. Chúng ta ở bên nhau đi, tôi chắc chắn sẽ đối tốt với em. Lương của tôi một tháng hơn 2 vạn, nếu em không muốn đi làm thì thôi, ở nhà tôi nuôi em. Bạch Chu Chu luôn mơ ước được bước chân vào hào môn. Bây giờ biết tất cả đều là giả, cô ta hoàn toàn mất lý trí, không còn quan tâm đến việc có đang phát sóng trực tiếp hay không. Anh cút đi, anh nghĩ mình là cái thứ gì chứ? Anh xứng với tôi sao? Trời ơi, Bạch Chu Chu lúc này và cô nàng ngọt ngào dịu dàng trước đây quả thật khác nhau một trời một vực đấy nhỉ? Các bạn bị Bạch Chu Chu lừa rồi. Cô ta chưa bao giờ là đóa liên hoa ngọt ngào. Những chuyện bị tiền bối trong ngành bắt nạt đều là do cô ta tự biên tự diễn. Đàn Miên Hỏa cũng chưa từng cướp tài nguyên của cô ta, mà chính cô ta mới là người thường xuyên cướp tài nguyên của người khác. Bạch Chu Chu bị ngu à? Trò chuyện 3 năm mà đối phương không muốn gặp mặt, cũng không chịu video cô ta chẳng nghi ngờ chút nào sao? Hôm qua thấy hot search, tôi quyết định xin nghỉ ở nhà để xem chương trình hôm nay luôn. Đúng là không uổng phí một ngày nghỉ phép, đặc sắc ghê ta ơi. Bạch Chu Chu phát điên, khiến chương trình phải kết thúc sớm. Tối hôm qua, cô ta thấy bài đăng trên Weibo của Tần Nghiên, vốn chẳng hiểu gì, sau đó lại nghĩ có lẽ đó là một tín hiệu từ Tần Nghiên, nên cô ta đã đăng một bài Weibo để trả lời. Cô nhìn thấy bài đăng trả lời của mình không bị xóa, tự tin cho rằng mình đoán đúng thật rồi. 17. Chương trình vừa kết thúc đã ngay lập tức chiếm lĩnh hot search. Bạn gái chính thức của thái tử ra đàn Miên Hỏa. Bạch Chu Chu phát điên trong chương trình. Bạn trai của Bạch Chu Chu là tài xế của thái tử gia. Thái tử gia nhún nhường cầu xin quay lại. Bạch Chu Chu xì căng đan đầy đầu. 18. Bạch Chu Chu lại phát điên rồi. Cô ta ném tất cả đồ đạc trên bàn trong văn phòng quản lý xuống đất, hét vào mặt quản lý của cô ta. Tôi đã lên hot search bao nhiêu ngày rồi, sao không xóa được hot search đi hả? Cô là đồ vô dụng sao? Quản lý không chiều chuộng cô ta, tát cho cô ta một cái khiến cô ta nín thinh. Vị kia lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một đống hợp đồng bị hủy, ném vào mặt cô ta. Cô còn mặt mũi phát điên với tôi đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên vào cô đáp lại tôi thế nào? Đây là hợp đồng bị hủy của các đối tác, theo hợp đồng vì sự cố của cô làm hỏng hình ảnh thương hiệu, cô phải bồi thường gấp 10 lần tiền phạt. Hợp đồng bị hủy với công ty là ở trên cùng, cô ký đi. Bạch Chu Chu tức giận quăng hợp đồng sang một bên. Tôi không ký, tôi đã mang lại bao nhiêu giá trị cho công ty. Giờ tôi gặp sự cố, công ty muốn đá tôi đi, đừng có hòng nhé. Quản lý nhìn cô ta, trong nhiều năm làm nghề, cô ấy chưa từng gặp loại nghệ sĩ nào như vậy. Hợp đồng đã ghi rõ rồi, nếu một mình cô gây thiệt hại cho công ty thì công ty có quyền đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường 1.000 vạn. Nếu cô chịu ký vào đây, công ty sẽ không đòi bồi thường. Cô chỉ cần bồi thường cho các đối tác là được. Bạch Chu Chu hiểu rằng công ty đã hoàn toàn bỏ rơi cô ta, vừa khóc vừa cười trong văn phòng. Tôi lấy đâu ra tiền bồi thường? Tiền tôi kiếm được mấy năm qua đều bị công ty lấy hết rồi, giờ để tôi lấy đâu ra mà bồi thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện tự cô phải nghĩ xem sẽ giải quyết thế nào. Chị Quan, tôi không có đủ tiền bồi thường. Chị giúp tôi nghĩ cách đi, tôi cầu xin chị đấy. Trợ lý ở ngoài gõ cửa. Giám đốc, nghệ sĩ mới đến rồi, đang đợi trong phòng họp. Quản lý đứng dậy, lạnh lùng nhìn Bạch Chu Chu. Sau khi ký xong hợp đồng, thu xếp đồ đạc rời đi đi, đừng để mình mất mặt quá. Bạch Chu Chu hủy hợp đồng với công ty, bán hết tất cả tài sản trong tay vẫn không đủ để bồi thường. Bị đối tác kiện, cô ta bị phong sát hoàn toàn. Sau này, Bạch Chu Chu muốn ký hợp đồng với công ty truyền thông khác nhưng không một ai chào đón. Tất cả bọn họ đều hoàn toàn ngó lơ cô ta. Tài xế kia cũng bị Tần Nghiên sa thải. Cục cưng ơi, trốn đâu rồi? Mẹ về rồi nè. Tần, 19, sau chương trình, tiểu quái thú nổi lên như cồn. Có nhiều chương trình gửi lời mời cho chúng tôi, hy vọng tôi và Tần Nghiên có thể dẫn nó đến tham gia. Gần đây tôi không biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi như vậy rồi. Tần Nghiên ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào bên tai tôi. Miên Miên, chúng ta kết hôn nhé. Tôi khẽ cười, Không phải nói ai quay đầu trước thì người đó là chó sao? Tần Nhiên đeo nhẫn vào tay tôi, cười nhẹ. Chỉ cần có thể cưới được em là đủ rồi. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.